Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 561, Vân Trung Thành. Không bao lâu sau, Nhậm Trung Thành vội vã chạy đến. Tiền bối, Ôn gia đã an bài thỏa đáng, đây là gia phả Ôn gia, còn có một số ghi chép đại sự của Ôn gia, có thể ngươi sẽ dùng đến. Nhậm Trung Thành đưa hai quyển sách nhỏ cho Cổ Vân. Lúc Cổ Vân lật xem, Nhậm Trung Thành lại nói, Ôn Tiểu Ngọc vốn định đến đây, bị người Ôn gia ngăn cản, ta cũng không dám tùy tiện quyết định, tiền bối. Cứ như vậy đi, Cổ Vân gật đầu, ngươi đi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chúng ta cùng xuất phát. Tiền bối muốn dẫn vãn bối đi. Nhậm Trung Thành nghe vậy mừng rỡ, cái này đủ để chứng minh Cổ Vân tín nhiệm cùng coi trọng đối với hắn. Vãn bối không có gì thu dọn, chỉ ở bên ngoài cửa chính chờ đợi, đợi tiền bối làm xong hết thảy, chúng ta lập tức xuất phát. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật đầu, ghi nhớ hết ghi chép và gia phả của Ôn gia vào trong lòng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lại qua một lúc lâu, Mông trưởng quỹ vội vàng chạy đến, đưa một lệnh bài cho Cổ Vân nói. Tiền bối, đây là lệnh bài thân phận, cầm lệnh bài này, có thể đi liên minh đan dược Vân Trung Thành đưa tin. Ta còn làm qua một cái lệnh bài cho Ôn Tử Hư, bất quá tiền bối yên tâm, hai cái lệnh bài này giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt. Cổ Vân nhận lấy lệnh bài, quan sát sơ qua một lượt, thấy không có sơ hở gì, lúc này mới cất nó vào túi trữ vật. Mông trưởng quỹ nói tiếp, cửa hàng liên minh đan dược trong Vân Trung Thành rất nhiều, bất quá chỉ có một cửa hàng ở trung tâm mới có thể cầm lệnh bài này tiến vào bên trong. Về phần chuyện sau đó, vãn bối cũng không biết. Trước đó nhiều luyện đan sư như vậy đều bị ngươi đưa đến Vân Trung Thành, chẳng lẽ ngươi không biết tung tích của bọn họ? Vãn bối chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, làm sao lại biết nhiều như vậy? Mông trưởng quỹ lắc đầu cười khổ nói. Ban đầu, ta là đưa từng nhóm luyện đan sư qua, sau đó liền để cho những luyện đan sư này tự mình đi tới. Đặc biệt là luyện đan sư cảnh giới linh sư trở lên đều như thế, không nghĩ tới Ôn Tử Hư lại nửa đường trốn thoát. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi đại môn, phất tay ngự ra một phi chu vài chục trượng, gọi người vừa nhậm chức xong, gấp rút chạy về hướng Vân Trung Thành. Mông trưởng quỹ nhìn bóng dáng Cổ Vân đi xa, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Sự xuất hiện của Cổ Vân đã làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của hắn, thậm chí thay đổi quỹ tích cuộc đời của hắn, nhưng hiện tại hắn lại có lựa chọn gì đây? Một sợi thần hồn của hắn bị khống chế trong tay Cổ Vân, quyết định sinh tử của hắn. Cổ Vân giao quyền khống chế phi chu cho Nhậm Trung Thành, còn bản thân thì khoanh chân tu luyện, trục xuất điểm sáng màu vàng óng trong cơ thể. Độn tốc như thế mặc dù hơi chậm một chút, bất quá Vân Trung Thành cách thập phần xa xôi, Cổ Vân cũng không kém chút thời gian này. Thời gian nhoáng một cái, chính là 2 tháng thời gian, dưới sự điều khiển của Nhậm Trung Thành, Cổ Vân rốt cuộc đi tới phụ cận Vân Trung Thành. Cách hơn 10 dặm, có thể nhìn thấy một tòa thành trì vô cùng khổng lồ. Tòa thành thị này, tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng căn cứ theo lời nói của Nhậm Trung Thành, là một tòa thành thị tu chân vô cùng quan trọng, rất nhiều tu luyện giả định cư ở đây. Các gia tộc lớn nhỏ, có tới mấy ngàn, trong đó còn có Triệu gia, Trần gia và mấy gia tộc tu chân thập phần khổng lồ, cấu thành hạch tâm Vân Trung Thành, bình thường đại sự của Vân Trung Thành đều do tộc trưởng mấy đại gia tộc này thương nghị mà định. Thành trì khổng lồ như thế, nhất định tấc đất tấc vàng, người bình thường ở Vân Trung Thành rất khó sống sót, cho nên ở phụ cận Vân Trung Thành còn có rất nhiều tiểu gia tộc hoặc tán tu định cư. Cổ Vân ở đây đã thấy rất nhiều thân ảnh tu sĩ. Ngoại trừ tu luyện giả ra, đương nhiên cũng không thể thiếu phàm nhân, những gia tộc lớn nhỏ kia, cũng không phải người người đều có linh căn, mỗi người đều có thể tu luyện, dù sao cũng phải cần một ít đồ ăn, cho nên tự nhiên không thể thiếu phàm nhân trồng trọt, cung cấp thức ăn cho bọn họ. Cổ Vân thu phi thuyền, cùng Nhậm Trung Thành hai người ngự kiếm mà đi. Không bao lâu sau, một tòa cửa thành nguy nga xuất hiện ở trước mặt hai người. Cửa thành này cao tới hơn 10 trượng, có xây thành lâu, không ít tu sĩ cầm linh kiếm và áo giáp trong tay, đứng ở trên thành lâu. Ở cửa thành, cũng có tu sĩ mặc áo giáp trông coi. Trong đó tu vi cao nhất, dĩ nhiên là linh sư cảnh giới. Bất quá những tu sĩ trông coi này, cũng không có kiểm tra tu sĩ cùng phàm nhân lui tới, chỉ là ở đây trực thủ mà thôi. Cổ Vân và Nhậm Trung Thành theo hướng dòng người, tiến vào Vân Trung Thành. Vừa tiến vào trong thành, Cổ Vân liền nhìn thấy cách đó không xa, có một cái phường thị cỡ lớn, gần như là chen vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt. Tu sĩ bày quầy bán hàng rất nhiều, lớn tiếng giao hàng bảo vật của mình. Tiền bối, theo ta được biết, nơi này hẳn là công khai phường thị của Vân Trung Thành, người nào cũng có thể ở đây bán ra bảo vật, chủng loại phức tạp, cho nên lừa đảo cũng không ít. Những nơi khác trong Vân Trung Thành đều quản lý vô cùng nghiêm ngặt, không cho phép tùy ý bày quầy bán hàng. Nhậm Trung Thành bổ sung, vãn bối là nghe tu sĩ khác nói. Cổ Vân hiện tại không có ý định đào bảo, sau khi hai người vòng qua phường thị này, trực tiếp đi tới cửa hàng Liên Minh Đan Dược mà trưởng quỹ chỉ. Cửa hàng này được kiến tạo thập phần khí phái, phụ cận cửa chính có hơn 10 tiểu đồng cảnh giới linh lực chờ, một khi có khách nhân vào cửa, sẽ lập tức nghênh đón. Cổ Vân và Nhậm Trung Thành vừa xuất hiện, liền có một tiểu đồng cung kính nói. Hai vị tiền bối có nhu cầu gì không? Tại hạ Ôn Tử Hư, đến từ cửa hàng Thành Lạc Diệp, mong rằng thông truyền một tiếng. Cổ Vân nói, sắc mặt tiểu đồng hơi đổi, lập tức nói, ngươi chính là Ôn tiền bối, mau đi theo ta. Hắn lại nhìn thoáng qua Nhậm Trung Thành, vị tiền bối này cũng là luyện đan sư đến từ Thành Lạc Diệp sao? Ta, Nhậm Trung Thành thoáng có chút do dự. Hắn không phải là luyện đan sư, mà là một vị hảo hữu của ta. Cổ Vân hơi trầm ngâm, truyền âm nhập bí đạo, ngươi tìm một khách sạn chờ, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Nhậm Trung Thành chắp tay, ta cũng không phải là luyện đan sư, cáo từ trước. Đứa bé cũng không nói thêm gì, nói, Ôn tiền bối, mau đi theo ta. Nói xong, cũng không quay đầu lại vội vã đi về phía trước. Trong lòng Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, vừa đi vừa nói. Chẳng lẽ các hạ biết ta sao? Mặc dù ta chưa từng thấy dung mạo của Ôn tiền bối nhưng lại luôn nghe đến danh hào Ôn tiền bối, nếu hôm nay Ôn tiền bối không đến, chỉ sợ phiền phức của ngươi sẽ lớn hơn. Ôn tiền bối tính toán thời gian cũng đúng, hôm nay vừa vặn một năm. Đứa bé kia có chút không vui nói, mặc dù ngươi xem như đến trong vòng một năm, nhưng cũng có chút quá muộn. Đi thôi, không nói nữa, ngươi nhanh đi gặp tang trưởng quỹ, tự cầu phúc đi. Gã sai vặt ném Cổ Vân vào một cánh cửa lớn ở hậu viện, sau đó lại vội vàng rời đi. Cổ Vân khẽ cau mày, Cổ Vân cũng đã dự liệu được tình huống này, Ôn Tử Hư không đến Vân Trung Thành lâu như vậy tất nhiên sẽ bị trách phạt. Nhưng điều này cũng chứng minh, Cổ Vân đã xác định được thân phận của Ôn Tử Hư, chỉ cần vượt qua lần trách phạt này, chính là chân chính trở thành một thành viên của Đan Dược Liên Minh. Chương 562, Cổ Vân đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Bước vào cửa là một tiểu viện nho nhỏ, ở giữa sân có một chậu hoa cực lớn, lớn chừng một trượng, chiếm cứ một nửa tiểu viện này. Cái chậu hoa này toàn bộ do linh thạch luyện chế thành, có thể nói giá trị xa xỉ. Ở giữa chậu hoa, gieo trồng một cây linh cam, phía trên có hai quả màu vàng kim, cực kỳ chói mắt. Dưới cây linh cam gieo trồng không ít linh thảo, đều có hơn trăm năm tuổi thọ. Có thể trồng được linh thảo trong đại thành trì nhiều năm như thế, đủ để thấy chủ nhân trang viện này xa hoa cùng địa vị như thế nào. Lúc này, cửa phòng mở rộng, một lão giả râu bạc trắng chậm rãi đi ra. Hơi thở linh lực trên người này nồng đậm, tuy rằng chỉ là cảnh giới linh sư nhưng lại có khí thế của tu sĩ linh đan. Cổ Vân suy đoán, người này có lẽ đã tu luyện đến cảnh giới giả đan, nếu cố gắng ngưng kết ra linh đan chính thức thì hẳn là cũng không còn quá xa xôi nữa. Vãn bối Ôn Tử Hư bái kiến tiền bối. Cổ Vân cung kính nói, ngươi chính là Ôn Tử Hư. Lão giả lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta. Trọn vẹn một năm, ngươi đều đi làm gì? Vãn bối gặp phải một ít ngoài ý muốn, chậm trễ một ít chuyện. Cổ Vân cũng không nghĩ nhiều lời. Nếu không phải Mông trưởng quỹ nói tài nghệ luyện đan của ngươi không tệ, lão phu nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lão giả phất tay áo nói, từ nay về sau, đừng lại luyện chế chú nhan đan gì đó, đối với kỹ nghệ luyện đan của ngươi không hề tăng lên, đối với ngươi tu luyện cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì. Cổ Vân hơi sững sờ, không cần giải thích vấn đề khuôn mặt của mình. Trên thực tế, Cổ Vân cũng định thay đổi dung mạo của mình, nhưng nghĩ đến trong Liên Minh Đan Dược, tu sĩ cấp cao không ít, nếu thay đổi dung nhan, có lẽ sẽ bị người phát hiện, gây nên hiểu lầm lớn hơn, dứt khoát lấy diện mục thật gặp người. Trên đời này tu sĩ theo đuổi bảo trì dung nhan không ít, đặc biệt là rất nhiều tu sĩ nữ tính, đối với chú nhan đan này càng chạy theo như vịt. Chú nhan đan phẩm chất hơi tốt một chút, có thể bảo trì dung nhan trên trăm năm không già, thấp kém một chút, cũng có thể giảm bớt dung nhan già yếu 120 năm. Về phần đỉnh cấp chú nhan đan, sau khi phục dụng, dung mạo cả đời này đều sẽ thanh xuân vĩnh chú. Đoán chừng tang trưởng quỹ này coi Cổ Vân trở thành luyện đan sư chuyên chú luyện chế chú nhan đan, không làm việc đàng hoàng. Trên thực tế, phẩm chất của Cổ Vân đối với luyện chế chú nhan đan đúng là không tệ, nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng đến kỹ nghệ luyện chế linh đan khác của Cổ Vân. Vãn bối hiểu rồi, Cổ Vân tận lực làm ra cung kính một gã tu sĩ linh sư. Được rồi, ta cũng không nhiều lời với ngươi, nếu ngươi có thể thông qua khảo thí, lại nói những thứ khác đi. Tang trưởng quỹ phất tay truyền tin tức, rất nhanh liền có hai tu sĩ chạy đến. Hai người này, vậy mà đều là linh đan tu sĩ. Cung kính hành lễ với Tang trưởng quỹ, sau đó mang theo Cổ Vân, đi vào chỗ sâu trong sân của cửa hàng. Không bao lâu sau, lại tới một cái sân nhỏ, thả người nhảy vào trong một cái giếng sâu. Dưới giếng sâu này, lại có một đường hầm vô cùng rộng rãi, sau khi đi xuống dưới đất mấy trăm trượng, tiến vào trong một đường hầm khác, đại khái sau khi đi được khoảng trăm trượng, ở trước mặt Cổ Vân, bỗng nhiên xuất hiện một thành trấn nho nhỏ. Cổ Vân cũng không ngờ, dưới lòng đất ở trung tâm Vân Trung Thành lại ẩn giấu một thành trấn nhỏ như vậy. Dọc theo con đường này tuy rằng thông suốt, nhưng Cổ Vân tin tưởng, nơi này khẳng định có rất nhiều cơ quan và người trông coi. Trong lòng Cổ Vân thoáng có chút khác thường, mình vừa mới tới đây, đã biểu hiện ra bí mật lớn như vậy ở trước mặt mình, khiến Cổ Vân có một loại cảm giác không lành. Hai vị tiền bối, đến cùng là loại khảo thí nào? Cổ Vân hỏi. Đến nơi rồi, người tự nhiên sẽ biết, tu sĩ Linh Đan hừ lạnh một tiếng nói. Sau thời gian một nén nhang, Cổ Vân được đưa đến trung tâm của thành trấn nhỏ này. Vừa tiến vào trong thành trấn này, Cổ Vân liền cảm nhận được linh lực thuộc tính hỏa vô cùng nồng đậm phun trào. Dưới lòng đất này, khẳng định có hỏa mạch thật lớn. Cổ Vân đi qua mấy gian phòng đều có dấu vết địa hỏa phun trào, mấy trăm gian phòng ở đây đều có thể luyện đan luyện khí, thật sự là một nơi phi thường hiếm thấy. Ở trung tâm thành trấn, có một miệng giếng rộng hơn một trượng, trong đó không ngừng có địa hỏa bốc lên. Đi tới gần, Cổ Vân mới nhìn thấy, miệng giếng này vậy mà nối thẳng tới dung nham địa hỏa, cũng không biết dùng biện pháp gì dẫn địa hỏa này lên, vô cùng cổ quái. Ở gần miệng giếng có một tấm bia ngọc, phía trên viết đầy tên. Cổ Vân ước đoán sơ qua, chỉ sợ có 300-400 người. Mà sắp xếp những cái tên này cũng rất chú ý, cũng không phải sắp xếp theo dòng họ, dường như có quy củ khác. Hơn nữa còn phân ra đẳng cấp, vừa đợi đến ngũ đẳng, đều có khác biệt. Ở miệng giếng này đã có một gã tu sĩ linh đan chờ sẵn, người này đầu đầy tóc xám trắng, dung mạo cực kỳ già nua, mặt mũi nhăn nheo, nhưng khí tức linh lực trên người lại vô cùng nồng đậm. Hoặc là người này căn bản không thèm để ý dung nhan của mình, tùy ý mình già yếu, hoặc là tuổi thọ người này sắp hao hết, không còn sống được mấy năm. Hai gã tu sĩ linh đan chắp tay với lão giả này, xoay người rời đi. Ngay khi Cổ Vân vừa tới nơi này, rất nhiều cửa phòng mở rộng, từng tu sĩ từ trong phòng đi ra. Rất nhanh, những người này xúm lại, vây Cổ Vân vào giữa, dùng ánh mắt xem cuộc vui đánh giá Cổ Vân. Trong lòng Cổ Vân hơi có chút kỳ quái, chắp tay nói. Vãn bối Ôn Tử Hư, đến đây tiếp nhận khảo thí. Ngươi tên là gì cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi có thể để tên ở chỗ này hay không. Lão giả chỉ vào bia đá này nói. Lão giả vừa nói xong, đám người chung quanh lập tức sôi trào lên. Dường như đốt cháy điểm nóng của bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lão giả tiếp tục nói, kế tiếp, ngươi sẽ có cơ hội luyện chế một lò đan dược, tốc độ luyện đan, kỹ nghệ, phẩm chất của ngươi, đều sẽ quyết định ta bình phán ngươi, cái bình phán này chia làm 6 đẳng cấp bất đồng, quyết định chỗ ở của ngươi, cùng với khả năng có được đãi ngộ. Đệ nhất đẳng là tốt nhất, đệ lục đẳng là kém cỏi nhất. Cổ Vân nhìn thấy trên tấm bia đá này, đánh giá đệ nhất đẳng chỉ có 3 cái tên, đệ nhị đẳng có hơn 30 người, đệ tam đẳng hơn 100 người. Đệ tứ hơn 100 người, đệ ngũ có 200 người, đây chính là số lượng của toàn bộ tu sĩ ở đây. Đan dược liên minh siêu tập được tất cả luyện đan sư, chẳng lẽ đều tụ tập ở đây sao? Vậy thì hạng 6 thì sao? Cổ Vân hỏi, nghe lời ấy, người chung quanh đều ha ha ha cười lên. Lão giả chậm rãi nói, cấp thứ 6 chính là không có thông qua khảo thí, tên của bọn họ không xứng khắc ở trên tấm bia đá này. Bọn họ, nơi cuối cùng, chính là bên trong địa hỏa dung nham này. Cho nên, có thể thông qua trắc nghiệm lần này hay không, đối với ngươi mà nói, vẫn là tương đối quan trọng. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia ngưng trọng, quả nhiên, vừa rồi một đường thông suốt, không hề có chướng ngại đi vào trong thành trì bí ẩn của đan dược liên minh, cái giá phải trả cũng không nhỏ. Nếu không thể luyện chế ra đan dược đủ tư cách thông qua khảo thí, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 563, khó càng thêm khó, đám tu sĩ vây xem, từng người mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Tựa hồ nhìn Cổ Vân luyện đan là một chuyện phi thường hưng phấn. Lão giả kia từ trong ngực lấy ra 5 cái ngọc giản, đặt ở trước mặt Cổ Vân. Nơi này có 5 loại đan dược, người tùy ý chọn một loại luyện chế, có thể đứng hàng bia đá hay không, hay là táng thân nơi đây, liền xem bản sự của chính ngươi. Trong lòng Cổ Vân ngược lại không có quá nhiều lo lắng, hắn đối với tài nghệ luyện đan của mình vẫn còn có chút tự tin. Cổ Vân duỗi tay, thu toàn bộ 5 cái ngọc giản vào trong tay, kiểm tra từng cái một. 5 đan phương này, Cổ Vân chưa từng thấy qua. Với kiến thức và kinh nghiệm của Cổ Vân, cho dù hắn chưa từng nhìn qua đan phương này, cũng biết được tên của đan dược này. Dù sao thời điểm Cổ Vân ở Lục Đạo Tông, đã nắm trong tay tất cả công việc luyện đan của Linh Thảo Môn. Hơn nữa Cổ Vân đã từng đi qua nhiều phường thị như vậy, kiến thức cũng đủ nhiều. Ngoại trừ phương pháp luyện đan và tên đan dược khiến Cổ Vân cảm thấy xa lạ, những ghi chép trên phương thuốc này cũng vô cùng đặc biệt, không phải là phương pháp luyện đan thông thường, mà là một loại phương pháp luyện chế vô cùng đặc thù. Trong Tinh La Hải, luyện đan sư đều lấy nội đan yêu thú, tài liệu làm tài liệu luyện chế. Mà nội địa, thì lấy linh thảo linh quả làm chủ. Hai loại phương pháp luyện chế, tuy rằng đều có khác biệt, nhưng mà có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Cổ Vân rất quen thuộc hai loại kỹ nghệ luyện đan này, nhưng trong 5 đan phương trước mắt này lại là một phương pháp luyện chế phi thường mới lạ. Phương pháp luyện chế này, dùng phương pháp trái ngược, linh thảo và nội đan yêu thú chỉ là phụ trợ, ngược lại còn dẫn động linh lực của trời đất, cùng với dựa vào linh lực của bản thân luyện đan sư làm chủ, đi luyện chế linh đan. Loại đem thiên địa linh lực luyện chế thành linh đan này, cũng là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy. Đặc biệt là một loại linh đan có tên là Đại Thượng Nguyên Đan, chỉ cần một loại linh thảo bình thường, phụ trợ linh thảo, linh đan hình thành hoàn toàn dựa vào thiên địa linh lực và địa hỏa linh lực ngưng tụ mà thành. Loại phương pháp luyện đan này, hoàn toàn thay đổi lý giải của Cổ Vân đối với kỹ nghệ luyện đan. Đây căn bản là một loại phương pháp tu luyện khác. Trong lòng Cổ Vân vui vẻ, không ngờ ở trong liên minh đan dược còn có thể học được loại phương pháp luyện đan đặc thù này. Nói là phương pháp luyện đan, kỳ thật càng là một loại phương pháp tu luyện đặc thù, đem thiên địa linh lực luyện chế thành linh đan, sau đó chính mình phục dụng. Đối với việc tu luyện của luyện đan sư, chỗ tốt càng lớn hơn. Nếu như nhất định phải nói tai hại, đó chính là tinh lực cần thiết để luyện chế linh đan này có chút lớn, hơi không cẩn thận, liền có khả năng thất bại. Nhìn 5 loại linh đan, tuy rằng công dụng không giống nhau, nhưng cũng chỉ sử dụng vài loại linh thảo thông thường, phát hiện ra chúng không lớn lắm. Để Cổ Vân cảm giác chính là, tu sĩ phát minh ra phương pháp luyện đan này, rất có thể sinh hoạt ở một nơi phi thường cằn cỗi, linh thảo cùng yêu thú gì đó, rơi vào đường cùng, chỉ có thể luyện đan như thế. Nhưng nếu có thể đem phương pháp luyện đan mà Cổ Vân nắm giữ kết hợp với kỹ nghệ luyện đan này, như vậy linh đan luyện chế nhất định có hiệu quả rất tốt. Ngươi chọn xong chưa, ta chỉ cho ngươi một canh giờ, nếu trong vòng một canh giờ không luyện chế ra được, ngươi coi như thất bại. Lão giả nhìn chằm chằm 5 cái ngọc giản, thủy chung không đưa ra quyết định, nhíu mày. Những người khác nhìn thấy tình hình này, trên mặt đều lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Ta thấy vị đạo hữu này là hạng người thật giả lẫn lộn đi, ta khuyên ngươi vẫn là tự chui đầu vào lửa đi, không nên lãng phí thời gian ở chỗ này. Một tu sĩ cao giọng hô, đạo hữu, lựa chọn Đại Thượng Nguyên Đan, đan dược này dễ dàng luyện chế nhất. Đạo hữu, ngươi luyện thành viên thuốc này thì có ích lợi gì? Nếu trong vòng một tháng ngươi không thể luyện chế ra toàn bộ 5 loại đan dược, cũng sẽ ném ngươi vào trong địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, phải, xung quanh tu sĩ không ít, tiếng ồn ào một mảnh. Nhưng tu sĩ linh đan kia không thèm để ý chút nào, cứ như vậy chăm chú nhìn Cổ Vân. Cổ Vân hơi trầm ngâm, nói, ta chọn viên đan này. Cổ Vân chọn một loại đan dược gọi là linh tuyệt đan. Đan phương của viên thuốc này vô cùng đặc thù, cần hao phí 10 gốc linh thảo đỏ, 10 gốc hỏa long tu, ở trong tất cả đan dược, xem như là loại linh thảo cần thiết nhiều nhất. Nghe thấy Cổ Vân lựa chọn đan phương này, sắc mặt lão giả kia hơi đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Ha ha ha ha, đạo hữu ngươi chết chắc rồi, 5 đan phương, ngươi nhất định phải chọn cái này. Linh tuyệt đan này, tới đây một tháng luyện chế không ra cũng có không ít, chỉ bằng ngươi cũng dám chọn luyện chế đan này. Đạo hữu này thật đáng tiếc, tự tìm đường chết ai cũng không giúp được hắn. Tu sĩ xung quanh có ai thán, có hưng phấn, đều nhìn Cổ Vân không chớp mắt. Một bộ dáng vẻ Cổ Vân là kẻ ngu. Cổ Vân khẽ lắc đầu, hắn không ngờ rằng mình lựa chọn đan phương này lại khiến nhiều người chú ý như vậy. Trên thực tế, mục đích chủ yếu Cổ Vân lựa chọn đan phương này là, đan phương này cần nhiều linh thảo, quá trình rất dài, Cổ Vân có thể ở trong quá trình luyện đan, tích lũy đủ nhiều linh lực. Như vậy, liền có thể đạt được đánh giá ưu dị hơn. Ngươi chọn linh tuyệt đan, lão giả khẽ cau mày, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Mặc dù phương pháp luyện chế năm đan phương này khác rất lớn với phương pháp luyện đan thông thường, nhưng phàm là luyện đan sư có kinh nghiệm, tuyệt đối có thể nhìn ra được linh tuyệt đan này cũng không dễ dàng luyện chế. Từ khi trong cửa hàng Liên Minh Đan Dược bắt đầu chiêu mộ luyện đan sư, hơn 1.000 luyện đan sư tham gia khảo thí, chưa bao giờ có người chọn linh tuyệt đan làm phương thuốc khảo nghiệm của mình. Cổ Vân vẫn là người đầu tiên. Lão giả vung tay lên, ném ra một túi chữ vật. Đây là linh thảo và lò đan mà ngươi cần. Từ giờ trở đi tính toán thời gian, bắt đầu đi. Cổ Vân gật đầu, kết quả trong túi chữ vật chỉ có một cái lò đan nho nhỏ và một chút linh thảo. Lò luyện đan này vuông vức tựa như là một cái đỉnh nhỏ, hoàn toàn khác với những gì Cổ Vân thấy trước đó. Cổ Vân quan sát một chút, tuy rằng hình dáng lò luyện đan này cổ quái, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Cổ Vân vung tay lên, đan đỉnh lập tức bay đến miệng địa hỏa giếng. Trong phút chốc, toàn bộ đan đỉnh biến thành màu đỏ thẫm, lúc này Cổ Vân mới chú ý tới diệu dụng của đan đỉnh này. Đan đỉnh này ở thời điểm tiếp nhận địa hỏa, lập tức thu nạp linh lực trong đó, hơn nữa ở trong đan đỉnh hình thành linh lực đoàn, so với đan đỉnh trước đó thấy tốt hơn nhiều. Hơn nữa địa hỏa linh lực có thể luyện chế thành linh tuyệt đan. Cổ Vân cũng không vội vàng đưa linh thảo vào mà thả thần thức ra, cẩn thận quan sát biến hóa của linh lực bên trong đan đỉnh. Các tu sĩ chung quanh đã có chút không kiềm chế được. Thời gian luyện chế linh tuyệt đan này rất dài, nếu như ngươi trì hoãn, thời gian khẳng định không đủ. Một tu sĩ có chút lo lắng nói, vị đạo hữu này cũng không vội, ngươi gấp cái gì? Luyện chế linh tuyệt đan cũng không dễ dàng như vậy đâu. Vị đạo hữu này sợ rằng đã sợ hãi. Nói cái gì cũng có, nhưng không ai có thể xem trọng Cổ Vân có thể luyện chế ra linh tuyệt đan. Ở đây đều là luyện đan sư, vốn luyện chế một đan phương hoàn toàn mới tương đối khó khăn, bây giờ còn muốn dùng phương pháp luyện đan hoàn toàn mới, luyện chế đan dược hoàn toàn mới, càng khó càng thêm khó. Chương 564, luyện đan, xung quanh ồn ào, ông lão tóc xám kia cũng không có ý ngăn cản, yên lặng đứng tại chỗ, không nói một lời. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Cổ Vân đã từ bỏ. Cổ Vân đột nhiên mở to hai mắt, vung tay lên ném một gốc linh thảo vào. Ngay khi linh thảo tiến vào, lập tức bị hỏa linh lực thôn phệ, hóa thành linh dịch óng ánh. Linh dịch này ở bên trong đan đỉnh, xoay quanh thật nhanh, bay động lên xuống. Mà Cổ Vân thao túng linh lực trong đó, dưới sự thôi hóa của linh thảo linh dịch, chậm rãi ngưng tụ. Tuy ghi chép về đan phương vô cùng kỹ càng, nhưng chỉ có trong quá trình luyện đan chân chính mới có thể lý giải được diệu dụng trong đan phương này, cùng với phương pháp sử dụng chính thức của phương pháp luyện đan này. Cổ Vân như mở ra một cánh cửa thế giới hoàn toàn mới, loại phương pháp luyện chế này khiến Cổ Vân cảm thấy mới lạ và hưng phấn. Gốc linh thảo dịch thể đầu tiên, ngưng tụ lượng lớn linh lực. Ngay sau đó, gốc thứ hai, gốc thứ ba, gốc thứ tư. Mỗi lần Cổ Vân đưa linh thảo vào, sẽ dẫn đến linh lực bên trong đan đỉnh xảy ra biến đổi lớn, loại biến hóa linh lực này, khiến thủ pháp luyện chế của Cổ Vân phải thay đổi một lần nữa. Địa hỏa mãnh liệt, yêu cầu Cổ Vân phải khống chế từng tia linh lực một vô cùng tinh vi, thay vì nói là tài nghệ luyện đan, không bằng nói là muốn luyện đan sư khống chế linh lực trong đan đỉnh. Theo Cổ Vân tiến hành luyện chế, tất cả luyện đan sư đều trở nên an tĩnh lại. Bọn họ vừa rồi có mấy người là cười trên nỗi đau của người khác, có mấy người là lo lắng, có mấy người hoàn toàn là ôm tâm tính xem náo nhiệt. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy thủ pháp luyện chế của Cổ Vân, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Kỹ nghệ luyện chế của Cổ Vân vô cùng thuần túy, giống như đã sớm tiếp xúc với loại phương pháp luyện chế đặc thù này. Đặc biệt là thời cơ đầu nhập linh thảo, cũng vừa đúng. Tuy rằng bọn họ không nhìn thấy linh lực biến hóa bên trong đan đỉnh, nhưng trên tổng thể cảm giác được luyện chế từ Cổ Vân đã dần vào giai cảnh. Nếu như Cổ Vân là lần đầu tiên luyện chế linh tuyệt đan, như vậy chỉ có thể dùng 4 chữ kỹ năng thần hồ để miêu tả tài nghệ của Cổ Vân. Phàm là có thể ở lại chỗ này, ngoại trừ mấy luyện đan sư vừa mới tới đây ra, những người khác đều có thể luyện chế linh tuyệt đan, nếu không căn bản cũng không sống được tới hôm nay. Bọn họ đều cẩn thận so sánh thủ pháp luyện chế của Cổ Vân, cùng mình rốt cuộc có cái gì khác biệt. Nhưng vẫn có chút khác biệt rất nhỏ, là thứ bọn họ không thể hiểu thấu đáo. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, theo thời gian trôi qua, linh lực bên trong đan đỉnh càng lúc càng nồng đậm. Trong mắt lão giả tóc xám lộ ra một tia tinh quang, khẽ gật đầu, tựa hồ đối với quá trình luyện chế của Cổ Vân phi thường hài lòng. Trên mặt những luyện đan sư khác cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Luyện chế đến loại trình độ này, xác suất thành công đã đạt đến 80%. Thời gian luyện chế này hình như có chút không đủ rồi. Một gã luyện đan sư đột nhiên nói, quá trình luyện chế này chỉ cho một canh giờ, Đối với bốn loại linh đan khác, thời gian cơ bản là đủ dùng, nhưng luyện chế linh tuyệt đan lại có chút gấp gáp, đặc biệt là đối với người luyện chế linh tuyệt đan lần đầu tiên, tuyệt đối là khảo nghiệm cực lớn. Lão giả tóc xám thoáng trầm ngâm, lão cũng nhìn ra tài nghệ luyện đan của Cổ Vân khá cao, trong lòng tán thưởng vô cùng. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, lần đầu tiên luyện đan đã có thể luyện chế ra linh tuyệt đan, đích xác là vô cùng hiếm thấy. Hắn đang muốn mở miệng, có thể trì hoãn cho Cổ Vân một đoạn thời gian. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên vung tay lên, toàn bộ linh thảo còn lại bay vào trong đan đỉnh. Trong chốc lát, linh lực trong đan đỉnh bắt đầu điên cuồng phun trào. Sắc mặt lão giả áo xám lúc này đại biến, chỉ cần dựa theo phương pháp luyện chế đã định, linh tuyệt đan này nhất định có thể luyện chế thành công. Nhưng cách làm này của Cổ Vân, chẳng lẽ là hoàn toàn từ bỏ rồi sao? Trên mặt lão giả màu xám lập tức lộ ra vẻ giận dữ, nhưng vẫn đè nén xuống. Các luyện đan sư xung quanh đều hít sâu một hơi, bọn họ mặc dù không biết vì sao Cổ Vân lại làm như vậy, nhưng bọn họ chưa từng thấy qua phương pháp luyện chế thô bạo như thế này. Hơn nữa có thể đoán được, nhiều linh thảo đầu nhập như vậy, tất nhiên sẽ dẫn đến linh lực biến hóa cực lớn, cuối cùng dẫn đến luyện đan thất bại. Mà Cổ Vân lại là một bộ dáng vẻ lạnh nhạt. Cũng không phải Cổ Vân muốn khoe khoang tài nghệ luyện đan của mình, mà là trước đó Cổ Vân thông qua nghiên cứu, đã đối với phương pháp luyện đan này rõ như lòng bàn tay, đối với mình có hoàn toàn tự tin. Nếu như có đủ thời gian thì Cổ Vân cũng không cần làm như vậy, nhưng thời gian còn lại không nhiều lắm, nếu như Cổ Vân không tranh thủ luyện chế hoàn thành thì sẽ có chút phiền phức. Về phần đầu nhập nhiều linh thảo như vậy, dẫn đến linh lực biến hóa, hoàn toàn nằm trong khống chế của Cổ Vân. Bên trong đan đỉnh, linh lực nồng đậm, linh lực cường đại từ địa hỏa chui vào đan đỉnh phát ra từng đợt âm thanh vù vù. Thời gian trôi qua, tiếng vù vù càng thêm hùng hậu, toàn bộ đan đỉnh bắt đầu kịch liệt lắc lư. Theo các tu sĩ khác, trên đan đỉnh này nhảy xuống nhảy lên, linh hoạt như một con khỉ. Nhưng ở trong mắt Cổ Vân, bất kể đan đỉnh di động như thế nào, linh lực trong đan đỉnh biến hóa ra sao, cũng không có phát sinh thay đổi gì. Ước chừng nửa nén hương sau, đan đỉnh rốt cục khôi phục bình thường. Luyện đan cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng, nhưng đến lúc này, đã không còn ai cho rằng Cổ Vân có thể luyện đan thành công. Có ít người đã dự liệu được, Cổ Vân tất sẽ bị nhận định là cấp 6. Cổ Vân vung tay lên, đan đỉnh bay đến trước mặt Cổ Vân, hỏa linh trên đó nháy mắt biến mất, nhiệt độ của đan đỉnh vậy mà trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nhưng Cổ Vân lại biết, hỏa linh trong đan đỉnh đã hoàn toàn dung nhập vào trong linh đan. Khác với luyện đan trước kia, luyện chế viên linh đan này cần cực ít linh thảo, chủ yếu là địa hỏa chi linh, bởi vậy cũng không có mùi thơm của linh đan gì. Hơn nữa, loại linh đan này lấy ngoại giới làm chủ luyện chế, mỗi lô chỉ có thể luyện chế một viên. Đương nhiên, nếu khống chế linh lực thuần túy, lại có đan đỉnh rất lớn, cùng với địa hỏa đủ cường đại, mới có thể một lần luyện chế ra nhiều viên linh đan. Nhưng đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, như vậy cũng đủ rồi. Trong ánh mắt thương hại của mọi người, Cổ Vân nhẹ nhàng mở đan đỉnh ra. Một viên đan dược tròn vo, thình lình xuất hiện ở trung tâm đan đỉnh. Viên linh tuyệt đan này óng ánh sáng long lanh, hoàn toàn là do linh lực thuần túy luyện chế thành, ở trong đó có một ngọn lửa nhỏ, tựa hồ đang hừng hực thiêu đốt. Đây chính là hỏa linh được tinh luyện ra từ trong rất nhiều địa hỏa. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng trước mắt, từng người sắc mặt đều thay đổi. Ngay cả ông lão tóc xám cũng trợn mắt há mồm, hắn cũng không ngờ rằng Cổ Vân lại có thể luyện chế ra linh tuyệt đan. Hơn nữa luyện chế ra linh tuyệt đan có phẩm chất tốt như vậy. Linh tuyệt đan bình thường, không có linh hỏa, chỉ có thể chờ đến khi đạt tới thượng phẩm mới có thể xuất hiện linh hỏa. Linh hỏa càng lớn, nói rõ phẩm chất của đan này càng tốt. Đại bộ phận luyện đan sư ở đây đều có thể luyện chế ra linh tuyệt đan, nhưng mà luyện chế ra linh hỏa chi viêm lại không có mấy người. Chương 565, xếp hàng nhất đẳng, trong phút chốc, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Ánh mắt mọi người đều chỉ nhìn chằm chằm vào lò luyện đan trước mặt Cổ Vân, bọn họ quả thực không thể tin vào mắt mình, Cổ Vân chẳng những luyện chế ra linh tuyệt đan, hơn nữa còn luyện chế ra linh tuyệt đan thượng phẩm. Không chỉ những luyện đan sư này không tin, lão giả tóc xám kia cũng hoàn toàn không tin. Nhưng linh tuyệt đan này bày ở trước mặt hắn, không thể giả được, bọn họ không tin cũng phải tin. Lão giả tóc xám thu viên linh tuyệt đan này vào trong tay, cẩn thận đánh giá, viên linh tuyệt đan này có thể nói là hoàn mỹ. Lúc này hắn mới lấy ra một quyển sách nhỏ, lật xem ở trong đó. Tên ngươi là gì? Tại hạ Ôn Tử Hư, Cổ Vân chắp tay nói. Lão giả tóc xám lật xem một phen trong quyển sách nhỏ, thoáng trầm ngâm nói. Đến từ Lạc Diệp Thành, đánh giá không thấp, cũng khó trách người có biểu hiện kinh người như vậy, là tài năng đáng để đắp nặn. Hiện tại ta tuyên bố, Ôn Tử Hư đứng hàng nhất đẳng. Vừa dứt lời, trên tấm bia đá chậm rãi xuất hiện ba chữ Ôn Tử Hư, hơn nữa xuất hiện ở hàng thứ nhất, những cái tên khác đều theo thứ tự kéo dài về phía sau. Thiên phú luyện đan của ngươi, trong số tu sĩ mà ta thấy, có thể xếp vào ba hạng đầu, nhưng ngươi lại có chút táo bạo, tự cho mình rất cao, nếu như lần này xuất hiện sai lầm, chờ đợi ngươi, chính là địa hỏa này. Thanh âm lão giả tóc xám tuy khắc nghiệt, giọng điệu đầy vẻ phê phán, nhưng lại nhiều hơn vài phần thân thiết. Mọi người nghe vậy, lập tức đều hoan hô, đều là luyện đan sư, bọn họ đều bị sự can đảm và tài nghệ luyện đan của Cổ Vân làm cho rung động. Bất kể ở nơi nào, đều là thực lực phi tôn, đặc biệt là ở trong kỹ nghệ truyền thống luyện đan này, cho dù là luyện đan sư tu vi không cao, chỉ cần kỹ nghệ luyện đan đủ cao minh, đều có thể đạt được đủ tôn trọng. Đây là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Cổ Vân đứng thứ nhất trong hàng ngũ nhất đẳng, không có bất kỳ người nào đưa ra ý kiến phản bác. Tiếp theo, người ở trong vòng một tháng, phải nắm giữ phương pháp luyện chế 5 loại đan dược này, đương nhiên, đối với ngươi mà nói, đây cũng không phải là việc khó gì. Lão già tóc xám ném cho Cổ Vân một quyển sách nhỏ nói. Trong này có một ít đan phương, còn có một chút kinh nghiệm luyện đan, ngươi có thể nhìn một chút. Về phần đan đỉnh này, cũng thuộc về ngươi. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay nhận lấy. Mặt khác, ngươi là người đứng đầu, ngươi có thể lựa chọn tất cả các phòng, cho dù có người ở lại, ngươi có thể để hắn rời đi. Lão già tóc xám nói, những chuyện khác, sẽ có người khác thông báo cho ngươi. Lão già tóc xám nói xong, liền ngự kiếm mà đi. Lão già vừa đi, luyện đan sư xung quanh liền xông tới. Ôn đạo hữu, tại hạ Lâm Tòng Đạo. Ôn đạo hữu, tại hạ Tùy Tùng, có thể kết giao bằng hữu hay không? Ôn đạo hữu, đám luyện đan sư này nhiệt tình, khiến Cổ Vân không thể phân thân. Tâm ý của chư vị đạo hữu, tại hạ nhận. Cổ Vân trầm giọng nói, nhưng mà chư vị đều vây ở chỗ này, tại hạ ngược lại là không biết nói chuyện với ai, dù sao tại hạ đã ở chỗ này, còn nhiều thời gian, chúng ta về sau có rất nhiều thời gian giao lưu kinh nghiệm luyện đan. Đám người nghe lời ấy, phạm vi xúm lại mới buông lỏng một chút. Cổ Vân thật vất vả mới đi ra khỏi vòng vây của mọi người, sau đó chọn một gian phòng thuộc về mình. Mặc dù có tư cách lựa chọn tất cả các phòng, nhưng Cổ Vân cũng không có tư cách sử dụng nó. Thật ra phần lớn các phòng cũng không có gì khác nhau, cho dù địa hỏa yếu hơn một chút cũng đủ để luyện đan. Sau khi Cổ Vân trở lại phòng, đóng cửa sổ lại, bố trí trận pháp, luyện đan sư xung quanh mới tản đi. Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống, lấy quyển sách nhỏ kia ra. Nhìn kỹ một phen, trên quyển sách nhỏ này, tổng cộng ghi chép 10 loại đan phương. Trong đó có 5 loại đan phương mà Cổ Vân đã thấy qua, kể cả linh tuyệt đan. Phẩm giai 5 loại đan phương khác tuy rằng hơi cao một chút, nhưng mà cơ bản đều giống nhau. 10 loại đan phương này đều là dùng linh thảo làm môi giới, thu nạp linh lực địa hỏa luyện chế thành linh đan. Thông qua tiếp xúc với kỹ nghệ luyện đan đặc thù này, Cổ Vân sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm đối với việc này, nhưng nếu chỉ có thể luyện chế một loại linh đan, Cổ Vân ngược lại có chút thất vọng. Nếu có thể dùng kỹ nghệ luyện đan này phối hợp với đại lượng linh thảo luyện chế linh đan, ngược lại là có chỗ thích hợp. Cổ Vân hơi trầm ngâm, gọi hỏa linh thể ra. Hỏa linh thể vừa xuất hiện, lập tức kinh hỉ nói. Tiền bối, đây là chỗ nào, lại có hỏa linh lực nồng đậm như thế? Cổ Vân trịnh trọng nói, nơi này có chút đặc thù, hẳn là một chỗ bí ẩn của một thế lực lớn nào đó, ta gọi ngươi ra, một là nơi đây có thể bổ sung một ít hỏa linh lực cho ngươi, hai là để ngươi dò xét một chút. Nơi này có bí ẩn gì? Nhớ kỹ có thể tìm kiếm thì tìm kiếm, tuyệt đối không nên lại gây phiền toái gì, càng đừng để người ta chú ý tới. Tiền bối yên tâm, vãn bối lần này tất nhiên sẽ không gây phiền toái cho tiền bối. Hỏa linh thể vội vàng nói. Đi thôi, sau khi được Cổ Vân cho phép, hỏa linh thể nhảy vào trong cửa địa hỏa động trong phòng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Địa hỏa nơi này nồng đậm, tất cả địa hỏa hẳn là nối thành một mảnh, tương đồng với nhau. Cho nên để hỏa linh thể dò xét tình huống xung quanh là thích hợp nhất. Sau đó, Cổ Vân lại tiến vào trong không gian hỗn độn, chuyện đầu tiên nàng làm đương nhiên là đi xem thần thể luyện hóa như thế nào. Thiên ma vẫn là bộ dáng vội vàng, tuy rằng qua thời gian dài như vậy, thiên ma vẫn không có bất kỳ bộ dáng nào dừng lại. Cổ Vân cũng biết, thiên ma này cũng không phải đang giả vờ giả vịt. Lực lượng của cổ thần tuần dương này thật sự là quá mức cường đại. Chỉ sợ còn cần thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn thanh trừ lực lượng tuần dương này. Sau đó, Cổ Vân mới đi tới chỗ ở của Kim Tuấn Thú. Kim Tuấn Thú nhìn thấy Cổ Vân đến đây, lập tức cung kính tiến lên đón. Đã lâu không gặp đạo hữu, hôm nay cuối cùng cũng có thời gian rảnh tới nhấm nháp một chút linh tử ta sản xuất. Kim Tuấn Thú lập tức lấy ra một vò linh tử, sau khi mở ra phong ấn, linh hương nồng đậm lập tức phun trào mà ra. Đây chỉ sợ là một vò linh tử mà Kim Tuấn Thú cất kỹ lâu nhất, cả vò linh tử dường như bị linh lực nồng đậm bao trùm, linh hương tỏa ra bốn phía. Không ít kiến biển bạch ngọc bị linh hương này hấp dẫn đến. Nhưng dường như bọn họ có chút e ngại Cổ Vân, không dám tới gần. Cổ Vân cũng chú ý tới, những con hải nhĩ bạch ngọc này ở trong không gian hỗn độn, lấy hấp thu linh lực làm thức ăn, bây giờ hình thể càng lúc càng lớn, tăng trưởng gấp mấy lần, thân thể cũng càng ngày càng trắng nõn như ngọc. Từ xa nhìn lại, hải nhĩ giống như một con thiên nga trắng nõn, một vò linh tử này, chỉ sợ không đủ cho nó một ngụm nuốt. Cổ Vân đưa tay bắt lấy một con, thoáng xem xét, hải nhĩ này đã không khác gì yêu thú cấp thấp. Hơn nữa nhục thân càng cường đại hơn, cho dù là linh sư tu sĩ cũng chưa chắc có thể một kích tất sát. Diễn biến từng đời của hải nhĩ, tăng trưởng từng đời, ngoại trừ không gian đặc thù được trời ưu ái ra, quan trọng hơn vẫn là hải nhĩ sinh sôi nảy nở nhanh, đời sau biến hóa nhiều. Kỳ thật ở bên trong không gian hỗn độn, còn có không ít linh phong, nhưng những linh phong này ngoại trừ thu thập linh mật càng ngày càng nhiều ra, cũng không có biến hóa đặc thù gì. Đạo hữu, mời thưởng thức một chút linh tử ta sản xuất. Kim Tuấn Thú bưng chén rượu lên, cung kính nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 566, Hải Nghĩ Khổng Lồ, thật ra Cổ Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.